Xuyên qua Đại Tần làm bạo quân. Tác giả, Ngộ Liễu Không. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 171, chương 171, người lại a một câu ta nghe một chút. Tuyết trắng mênh mang bên trong màn đêm, phá lệ sáng tỏ, 200.000 nam khải quân từ canh thần tướng xuất lĩnh. Liên đoạt tuyết lâm năm thành, chấn sát mấy vạn tuyết lâm quân. Hừng đông, đại thắng tin đồn các nơi, phấn chấn lòng người, đi theo đoàn duệ thế lực cũng như cởi bỏ gánh nặng. Trận chiến này, xem như đánh ra uy phong sĩ khí, vậy kế tiếp đem an tâm không ít. Tuyết lâm nào đó thành, tường thành bên trên, La Cao Dương nhìn chăm chú nơi xa, trầm mặc không nói. Bên người, đứng mấy cái tướng quân, thình lình đều là nguyên thần 4-5 tầng. Trong đó một cái tướng quân nhìn chăm chú nửa ngày, mới hỏi, điện hạ, năm thành đã thả ra, muốn hay không hiện tại thu lưới? Không vội, muốn đánh, liền đánh triệt để một chút. La Cao Dương cười nói, đoàn duệ lần này đại thắng, thế tất sẽ thừa cơ tuyên truyền, cổ vũ sĩ khí. Chính quân tâm, chờ hắn tuyên truyền đủ rồi, sĩ khí điên cuồng phát ra đến tối cao, tại Nam Khải quân đắc ý nhất lúc, đưa nó đạp xuống đi, mới có thể để cho nó lật người không nổi. Trung tướng nghe vậy, đôi mắt sáng lên, đúng nha, đánh sĩ khí, tốt nhất chính là nâng cao, lại đánh, đánh triệt triệt để, không đau không ngứa đánh, hoàn toàn không có ý nghĩa. Cao, cái kia tướng quân ôm quyền cúi đầu, cười nói, vẫn là điện hạ cân nhắc sâu xa. Mặt tướng bội phục, La Cao Dương xoa xoa đôi bàn tay, hướng lòng bàn tay nhả một hơi, nghiền ngẫm cười nói, 3 tháng diệt Tỳ Hưu cổ quốc, ta ngược lại là rất mong đợi, nghĩ mở mang kiến thức một chút cái kia 100.000 huyền kim quân làm sao diệt. Ha ha ha. Xung quanh tướng quân đều cười to, điện hạ rất nhanh liền gặp được, Nam Khải quân 850.000, bố trí tại Nam Thiên Bình Nguyên 500.000, Tuyết Lâm bố trí 350.000, 200.000 như bị diệt, còn thừa không có mấy. Đến lúc đó, huyền kim quân liền nên ra sân, nói xong, đám người cười không nói, nhưng cười bên trong mang theo một vệt trào phúng. Khinh thường, dù sao, 3 tháng diệt Tỳ Hưu cổ quốc, cũng may mà vị kia phò mã nói đến mở miệng, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, nếu đem 100.000 huyền kim quân toàn làm thịt, ngược lại thật sự là muốn nhìn một chút vị kia phò mã xấu hổ. Chật vật dạng, phải có nhiều khó khăn nhìn nha. Hôm sau, Phong Tuyết Thành cũng đang điên truyền Nam Khải quân đại thắng. Tường thành bên trên, Nam Khải binh sĩ tràn đầy ngạo nghễ, không thể thiếu trào phúng một phen ngoài thành chật vật mà đến huyền kim quân. Mới thành cửa mở ra, khi huyền kim quân lúc vào thành, đường đi bên cạnh bách tính nghị luận chỉ điểm, những này chính là huyền kim quân đi, liền cái này chật vật xa sút sĩ khí, cũng không có gì đặc biệt nha, thật có thể 3 tháng diệt đi Tỳ Hưu cổ quốc. Sợ không phải đang nói đùa nha. Đừng để ý, không biết tự lượng sức mình cuồng nói xong, không chừng đụng tới Tuyết Lâm quân, liền dọa đến tè ra quần rồi. A, còn muốn 3 tháng diệt Tỳ Hưu cổ giáo, tự tin xương cốt. Nói trở lại, nghe nói Nam Khải quân đêm qua đại thắng, liên đoạt năm thành, chấm ngoặc kép, hai bên đường thượng vàng hạ cám trào phúng giọng mỉa mai. Nghe vào huyền kim quân binh sĩ trong tai, chữ chữ như đao đao cắt tâm, từng cái mặt đỏ tới mang tai, đều cúi đầu, sâu sợ bị người khác thấy mặt, mất mặt. Phía trước nhất, Bạch Khởi mặt mũi lãnh khốc, mắt ngậm sát phạt, đối với lời đàm tiếu thờ ơ, cũng không có lưu ý ủ rũ cúi đầu binh sĩ, trực tiếp đi qua Phong Tuyết Thành. Đến thành bắc bên ngoài quân doanh tu chỉnh, trong lúc đó, không thể thiếu Nam Khải quân chế nhạo, càng là đả kích huyền kim quân không nói gì, như trước đó còn có thể phản bác vài câu. Có thể giờ phút này, nhà kia Nam Khải quân đều trận đầu đại thắng. Bọn hắn ở đâu ra dũng khí phản bác? Trần Sơ Kiến đi ra ngoài, nhiều ít có thể nghe được chút tin đồn. Trong dự liệu, cũng không có nhiều phản ứng. Ngược lại là Huyết Tử Phi nghi hoặc hỏi, lão gia liền không lo lắng kéo dài như thế. Sĩ khí tán loạn, Huyền Kim quân không có chút nào sức chiến đấu. Bạch Khởi tướng quân tại, cần phải có thể trấn trụ. An Dĩ Hà phân tích, Huyết Tử Phi ghé mắt, nhìn về phía An Dĩ Hà, hỏi, làm sao mà biết, Bạch Khởi tướng quân không phải cuồng ngữ người, có thể làm ra chấp thuận, tất nhiên có tính toán. Giờ phút này sĩ khí sa sút, không quan hệ phong nhã, nhưng nếu có thể đánh thắng một trận kích thích, cái kia kiềm chế đến cùng sĩ khí sẽ lên men bộc phát. An Dĩ Hà một câu nói trúng, Huyết Tử Phi nháy mắt minh bạch, kiềm chế sau Huyền Kim quân, như đắc thắng lợi, thế tất yếu phát tiết, hướng nhân chứng minh chính mình, như thế, tất đem hết toàn lực bảo vệ thắng lợi. Đến lúc đó, sức chiến đấu đem không cách nào tưởng tượng. Bất quá, điều kiện tiên quyết là trận chiến đầu tiên, nhất định phải thắng, như bại, cái kia không chỉ có không được tốt hiệu quả, ngược lại sẽ triệt để không gượng dậy nổi. Hảo muội muội, ngươi có thể thật thông minh. Liếc thấy thấu, sau khi tự hỏi, Huyết Tử Phi ôm An Dĩ Hà cánh tay, tán thưởng. An Dĩ Hà thì nhìn Trần Sơ Kiến, gặp hắn cười không nói, An Dĩ Hà mới lòng tràn đầy hoan hỉ. Này thần sắc, chứng minh nàng đoán đúng một chút. Mấy người bên đường hành tẩu, hoa, cái kia thật xinh đẹp. Trên đường, do tương đối nóng bỏng, lớn rơi một chút Huyết Tử Phi, nhìn thấy thích, không có che giấu, há mồm liền muốn mua. Cái này không, một chi châu châm gây nên chú ý của nàng, liền chạy tới, băng tinh chế tạo, bông tuyết sức châm hoa, cực xinh đẹp, nàng cắm trên đầu, lấy ra một gương soi mặt nhỏ tự lo nhìn liếc mắt. Không hài lòng lắm, lại không nỡ, liền cắm ở An Dĩ Hà trên đầu, sờ lên cằm dò xét, vừa đúng lúc, lập tức cười nói, vẫn là Dĩ Hà muội muội thích hợp một chút. Trần Sơ Kiến híp mắt, từ lần trước Đoàn Tố Tố đến về sau, vị này thái độ đối với An Dĩ Hà chuyển biến rất lớn, chẳng lẽ là biết được sẽ rời đi, thấm viên bên trong phát sinh thứ gì? Vị cô nương này, có thể hay không mượn ta nhìn xem? Huyết Tử Phi đang chuẩn bị hỏi thăm giá cả lúc, bên cạnh đi tới một vị mặc băng tinh hình dáng trang sức váy trắng nữ tử. Nhìn về phía An Dĩ Hà trên đầu băng tinh cây châm. An Dĩ Hà lấy xuống, đưa cho nữ tử, nàng này nhìn so An Dĩ Hà lớn tuổi mấy tuổi, có đại tỷ tỷ tài trí, thành thục, có thể bởi vì là tuyết lâm bên trong người, khí chất mang theo một chút lạnh, nhìn kỹ một lát, nữ tử cũng không có đoạt người chỗ yêu, đem đưa trả cho An Dĩ Hà, nói, đây là ngàn năm băng tủy chế tạo, phóng thích băng tủy khí, có thể tẩm bổ mái tóc, 10 phần khó được, cô nương tốt ánh mắt, vị kia người bán cười nói, thích, nữ tử bên cạnh, một vị mặc áo lông chồn áo thanh niên để ở trong mắt. Hỏi thăm nữ tử cười nói, vị cô nương này tới trước, chính là nàng, ta liền không đoạt người chỗ tốt, ta còn có chút việc. Băng công tử, ta liền đi trước, thấy nữ tử muốn rời khỏi. Băng Uyên vội vàng nói, tuyết cô nương mời trước dừng bước. Hồ ngừng Hàn Mộc Tuyết, Băng Uyên cũng chuyển hướng An Dĩ Hà nói, cô nương, cái này cây châm có thể cho ta. Bằng hữu của ta rất thích. Huyết Tử Phi lập tức không vui, đứng tại An Dĩ Hà bên người, nói, bằng hữu của ngươi thích. Muội muội ta chẳng lẽ liền không thích? Này cây châm không cho. Huyết Tử Phi cường thế một chút, lúc này chuyển mắt hỏi người bán này cây châm nhiều ít linh thạch. Người bán nhìn Băng Uyên liếc mắt, mới nói, 50 linh thạch cho ngươi. Huyết Tử Phi lấy ra linh thạch cho người bán, đối với An Dĩ Hà nói: "Muội muội, thứ mình thích cũng không thể nhường người, ngươi nói có đúng hay không?" Nói xong, nhìn Trần Sơ Kiến liếc mắt, một câu hai ý nghĩa. An Dĩ Hà ngược lại là nghe ra được một chút, có thể Băng Uyên nghe không ra. Tại Hàn Mộc Tuyết trước mặt, mất mặt mũi, quả thực khó xử, nhưng cũng nhịn được tính tình nói. Đổi những vật khác, cô nương như thích, tại hạ không hai lời nói. Mua đưa cho cô nương cũng không thành vấn đề, nhưng vật này đối với ta rất trọng yếu, ta nhất định phải đạt được nó. Băng công tử, ngươi đừng hiểu lầm. Hàn Mộc Tuyết rõ ràng Băng Uyên ý tứ, cười khổ nói, ta chỉ là nhìn liếc mắt, cũng không thích, hảo ý của ngươi ta xin tâm lĩnh, ta có chút sự tình, liền không quấy rầy. Nói xong, Hàn Mộc Tuyết cất bước rời đi. Băng Uyên thấy thế, nội tâm khiêu khích một cỗ lửa, lạnh lùng nhìn chằm chằm Huyết Tử Phi. A, tốt cái mạnh mẽ nữ nhân, ngươi cũng không hỏi thăm một chút, cái này Phong Tuyết Thành là ai quản lý? Là ta Băng gia. Băng gia? Huyết Tử Phi ra vẻ kinh ngạc, sau đó lại hỏi An Dĩ Hà, Dĩ Hà muội muội, ngươi nghe nói qua sao? An Dĩ Hà lắc đầu. Băng Uyên ánh mắt lạnh hơn, ha ha, thật gặp một nhóm vô tri hạng người, lạnh lùng chế giễu một tiếng. Băng Uyên đột nhiên xuất thủ, trực tiếp hướng An Dĩ Hà đầu bắt lên ngọc châm chộp tới. Trần Sơ Kiến lông mày trầm xuống, tiểu xảo tiểu nháo, hắn không tâm tư quản, nhưng động thủ, ngươi muốn chết. Huyết Tử Phi đưa tay, một cỗ cuộn trào chân nguyên, như lũ quét giống nhau bộc phát, đem Băng Uyên đẩy lui. Kim đan. Băng Uyên đôi mắt trầm xuống, gắt gao nhìn chằm chằm Huyết Tử Phi, không nghĩ tới nữ nhân này mạnh khủng bố. Thiếu gia, hai tôn thế hệ trước lách mình, đi vào Băng Uyên trước mặt, nguyên thần ba tầng khí thế, nháy mắt phóng thích hướng Huyết Tử Phi áp đi. Huyết Tử Phi đại mi nhíu một cái, lại vào lúc này, trước mặt nàng chợt hiện một đạo vô hình khí thế tường ngăn trở áp bách. A, hiện tại câm. Băng Uyên phất tay áo, nhìn chằm chằm không có mở miệng Huyết Tử Phi, cười lạnh nói, vẫn là sợ. Lời nói chưa dứt, Trần Sơ Kiến nhất bộ thiểm đến Băng Uyên trước mặt, như thiểm điện nắm cổ của hắn, trực tiếp đem hắn nhấc lên. Ngươi lại a một tiếng, ta nghe một chút. Ngoặc kép. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.